Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Ám Hư Vương. Hiện, tất cả ám hư sinh linh cũng không nghĩ tới. Cái này mới vừa vặn cùng tên địch nhân này đã trải qua một cuộc có 102 đại chiến. Ám hư đại lục tử thương vô số, đại địa bị phá hư đất thành tổ ong. Nhưng mà, hiện tại, Ly Nhưng là đã đang tính toán muốn hóa thù thành bạn. Không thể không nói, cái này trước sau chuyển hướng thật sự là thái quá mức cự đại rồi. Ly mỉm cười, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng mà, ám hư đại lục như cũ là ám hư vương thiên hạ. Kết minh đối với các ngươi cũng tốt. Ly buông lỏng khí tức của mình, đứng ở giữa không trung, hướng Khương Dự trình bày, lộ ra rất có thành ý. Tiếp theo trong nháy mắt, Ly liền lấy ra rồi một chương màu đen trang giấy, phía trên có một loạt màu trắng kiểu chữ, viết lấy trong hiệp nghị sắc mặt, trong nháy mắt liền bay về phía tinh tế chi thành. Màu đen trang giấy giống như là một đạo lưu quang, tốc độ thật nhanh. Cân nhắc thoáng một phát, Ly thao tác đây hết thảy đều vô cùng nhanh chóng, lộ ra không chút nào dây dưa dài dòng, thậm chí đều không có cho Khương Dự thời gian phản ứng. Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng cảnh giác, suy đoán Ly cuối cùng có cái mục đích gì. Kết minh, làm sao có thể kết minh? Song phương cừu hận cao ngất, so với đất sâu, qua một số món nợ cũng còn không có tính toán rõ ràng đâu. Không đúng, là hư nhất tộc. Khương Dự ánh mắt mãnh liệt trừng lớn, chẳng lẽ nói Thiên Linh Vương người kia vẫn chưa đi? Thiên Linh Vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Ly cùng Khương Dự. Ly, vậy mà ý định lôi kéo cái này tội ác chi nhân. Thiên Linh Vương thở sâu thở ra một hơi, đây là hắn không nguyện ý nhất thấy sự tình. Thiên lĩnh vực lớn nhất, đệ nhất lớn địch nhân cùng thứ hai lớn địch nhân liên hợp cùng một chỗ. Như vậy, đối với thiên lĩnh vực mà nói, tuyệt đối là một cái tương đối trầm trọng sự tình. Qua, chính là chỉ cần đối với ám hư đại lục, thiên lĩnh vực cũng đã rất cố hết sức. Hiện tại, lại thêm một cái cường đại tội ác chi nhân, thiên lĩnh vực thế cục trở nên càng thêm bất lợi. Thiên Linh Vương thậm chí khó có thể tưởng tượng, lúc Ly cùng Khương Dự cùng nhau tiến công thiên lĩnh vực thời điểm, thiên lĩnh vực nên như thế nào phòng thủ. Thiên Linh Vương nhìn xem màu đen trang giấy bay về phía tinh tế chi thành. Thời điểm này, Thiên Linh Vương đã không có nhân quả hư khí mảnh vỡ, là không thể nào làm bị thương Khương Dự đấy. Trái lại Ly, bởi vì cùng Khương Dự một trận chiến, vẫn thụ lấy không nhẹ tổn thương. Khương Dự tuy rằng không phải Ly đối thủ, nhưng mà Thiên Linh Vương nhưng là. Giờ này khắc này, Thiên Linh Vương nội tâm rồi lại là có chút sốt ruột, thậm chí có chút ít dày vò. Trực giác nói cho hắn biết mình không thể đủ xúc động, nhưng mà cơ hội trôi qua tức thì. Cái này tội ác chi nhân vẫn đang do dự, không nhất định gặp đáp ứng Ly. Nhưng mà một khi đã đáp ứng, như vậy, song phương hợp lực, không nói về sau, ngay tại lúc này ta cũng làm mất đi chém giết Ly cơ hội cuối cùng. Thiên Linh Vương muốn động thủ, cũng chỉ có thể tại Khương Dự vẫn còn do dự giai đoạn. Một khi song phương ý kiến nhất trí, liền triệt để không có cơ hội. Mà với về sau, thiên lĩnh vực liền đem gặp phải Ly cùng tội ác chi nhân liên hợp công kích. Khương Dự có chút nghi hoặc, Ly mục đích đến tột cùng là ở nơi nào? Coi như là thiên linh vương ở chỗ này thì như thế nào? Chính mình có hóa hư khí tại, vừa có tinh tế chi thành, cũng không sợ thiên linh vương. Chẳng lẽ chỉ là vì tiếp tục cái kia lại để cho La Hư Đại Lục cùng thiên lĩnh vực đối địch âm mưu? Điều này hiển nhiên là không có gì ý nghĩa đấy. Ly sẽ không làm loại này không ý nghĩa sự tình. Bởi vì, cái này âm mưu, tại Khương Dự cùng thiên lĩnh vực cãi nhau mà trở mặt một khắc này. Ám hư sinh linh là đã thành công, qua vô số huyết lệ đã gieo xuống, là hư đại lục cùng thiên lĩnh vực rót nhất định có khó có thể hóa giải mâu thuẫn. Bất kể là thật tướng cho hấp thụ ánh sáng, vẫn tiếp tục giấu giếm, đều không cải biến được cái gì. Hơn nữa, chuyện này, về sau có cơ hội, Khương Dự sớm muộn cũng sẽ đi tìm Linh Hư Vương. Tìm thiên lĩnh vực cao tầng tính toán toán chướng. Như vậy, bất kể như thế nào, Khương Dự vẫn là có ý định ở chỗ này đem chân tướng chọc ra. Quá khứ là không cần phải. Mà bây giờ, tức thì là vì dự phòng ly âm mưu quỷ kế. Mặc kệ thiên linh vương tin hay không, nhưng mà, không có lý do gì theo ly tùy ý triển khai. Ly nếu như mở miệng, hơn nữa, thần sắc tự nhiên, liền mặt ngoài, nó đã tính tốt rồi hết thảy. Coi như là chân tướng bạo đi ra thì đã có sao. Thiên linh vương không nói trước tin hay không. Coi như là thư, cái kia có thế nào. Vĩnh viễn không đổi được một cái sự thật. Cái kia chính là, Khương Dự cùng thiên lĩnh vực là đứng ở đối địch trước mặt. Lúc hai địch nhân đứng chung một chỗ, có một cái đưa ra liên minh thời điểm, cũng đã là va chạm vào rồi thiên linh vương lằn danh. Do dự một khắc, chính là tại mạo hiểm một khắc. Cái này có căn bản nhất không tín nhiệm mà ni lại để cho thiên linh vương đem thiên lĩnh vực an. Nguy ký thác vào một địch nhân, ký thác vào một cái lúc trước không biết rõ tình hình. Hiện tại đột nhiên liền xuất hiện chân tướng lên. Cái này thay đổi ai cũng không dám làm như vậy. Làm sao huống Ly muốn bức thiên linh vương đấy. Bất quá là đối với tự mình ra tay mà thôi. Ly rất rõ ràng tính kế thiên linh vương tình cảnh cùng tâm tính. Vẹn vẹn chẳng qua là lập tức do dự, thiên linh vương liền làm ra rồi quyết đoán. Hắn thậm chí đều không có đi nghe Khương Dự đối với liên minh có đồng ý hay không. Hắn quan tâm chẳng qua là, Ly đã có cái này nguy hiểm ý tưởng, lại không được, mà bây giờ, hắn có cơ hội có thể chém giết Ly. Tuy rằng, một khi chém giết Ly, ám hư vương nhất định sẽ bừng tỉnh, chính mình hơn phân nửa trốn không thoát ám hư đại lục. Nhưng mà, đồng dạng, cái này tội ác chi nhân cũng sẽ bị ám hư vương chém giết. Đây coi như là một hòn đá ném hai chim chi kế rồi. Coi như mình chết rồi, cũng là vì thiên lĩnh vực giải trừ một lớn nguy cơ. Thiên linh vương thế nhưng là tại toàn thịnh thời kỳ. Hắn khẽ động, thiên địa kinh sợ, cái kia khí thế bàng bạc, hủy thiên diệt địa, ở giữa thiên địa. Tựa hồ có một cái điểm ẩn rồi kinh khủng năng lượng, mà cái này điểm năng lượng đang nhanh chóng hướng về Ly tới gần. Lúc rơi tại mục tiêu đốt thời điểm, vậy cơ hồ là muốn đem hết thảy đều hóa thành bột phấn, xóa đi hết thảy sinh cơ. Tại một đám sinh linh sợ hãi bên trong, thiên linh vương xuất hiện, tóc dài màu vàng kim bay lả tả, giống như vầng sáng lạn thái dương. Cái kia trên mặt sát cơ cực kỳ nồng đậm, có giống như sát thần trên đời. Ly tựa hồ hoàn toàn không có kịp phản ứng, thần sắc vẫn mang theo một ít kinh ngạc, ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm vừa mới bắt gặp thiên linh vương khuôn mặt, mà thiên linh vương một quyền đã rơi vào ly ngực trên bụng. Sau một khắc, Ly trong thân thể kim quang sán lạn, từ da bị nẻ làn da bên trong không ngừng ánh bắn ra, giống như là có thêm cái gì muốn phá xác mà ra. Mà Ly màu đỏ thắm hai mắt cũng biến thành màu vàng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ly rất khó khăn nói ra mấy chữ này, trong thần sắc mang theo không thể tin, mang theo kinh sợ, mang theo tiếc nuối. Thiên Linh Vương thần sắc lạnh khốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ly. Trong lòng của hắn trì hoãn thở ra một hơi, cảm giác được Ly dần dần đánh mất sinh cơ, có chút sững sờ, người này thật sự liền như vậy chết. Ly cảm giác mình đã mất đi tất cả khí lực, đầu nghiêng một cái, ánh mắt đã là muốn nhắm lại, cuối cùng được nữa, nhưng là thấy được đã vừa rồi tinh tế chi thành trên vị trí, đã là rỗng tuế, cảm giác ngược lại là rất nhạy cảm, bất quá, cái này là hư người, có chết hay không đã không trọng yếu. Khương Dự lẻn, hơn nữa, dùng sức trượt, tại Thiên Linh Vương xuất hiện một khắc này, hắn mãnh liệt đã minh bạch cái gì, trong nội tâm giống như là có thêm lớn nguy cơ muốn hàng lâm ni, cho nên hắn không chút do dự, tướng tinh tế chi thành không gian truyền tống vận hành đến mức tận cùng, liền xông về người gần nhất đi thông La Hư Đại Lục thông đạo. Cái này ám hư vương tộc là tên điên sao? Cái này đặc biệt sao, tự sát âm mưu quỷ kế đều xử đi ra rồi. Khương Dự cảm giác có chút không thực tế. Ly cứ như vậy ưa thích muốn chết. Nhưng mà, những thứ này đều không trọng yếu. Hay vẫn là nhanh chóng lui về La Hư Đại Lục quan trọng hơn. Chỉ cần trở về La Hư Đại Lục, có cấm địa trấn áp, ám hư vương cũng không qua được, cũng liền an toàn. Về phần thiên lĩnh vực cùng ám hư đại lục gặp đánh như thế nào, vậy cũng không liên quan công việc mình làm rồi. Mình ở La Hư Đại Lục cùng bản thể dung hợp, tu vi cao hơn tầng 1, sau đó vừa có hơn 10 thời gian vạn năm phát triển, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội đi, muốn như thế nào ứng đối tương lai tình thế nguy hiểm mà ni ngẫm lại đều cảm giác đắc vấn đề không lớn. Rất nhanh, Khương Dự liền thấy được ám hư đại lục cái kia một chỗ đất sụt thông đạo. Như trước, có một cái nửa hư chi vương đang tại bảo vệ. Hóa hư khí giữa lược qua, cũng không kinh động, cứ như vậy vọt vào trong thông đạo. Thời điểm này, Khương Dự nội tâm càng khẩn trương, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, giống như là muốn bỗng xuất hiện. Lúc này đây, trải qua La Hư Đại Lục cùng ám hư đại lục thông đạo, so với trước đó lần thứ nhất còn muốn gấp gáp. Lần thứ nhất cảm thấy cái lối đi này là loại này dài dằng dặc, một đám ám hư sinh linh đều là nhìn xem bên trên bầu trời cái kia một đoàn chói mắt kim quang, đó là linh hư người, hơn nữa là linh hư trong đám người Thiên Linh Vương. Tất cả ám hư sinh linh đều là kinh sợ. Hắn làm sao dám tiến vào đến ám hư đại lục nội địa. Hơn nữa, vẫn bị thương nặng Ly Vương. Vù vù, Ly thân thể từ Thiên Linh Vương dưới nắm tay rớt xuống, ngã trên mặt đất, lon hai vòng. Thời điểm này đấy, nó cuối cùng một tia sinh cơ đều là chậm rãi tản mát ra rồi. Tất cả ám hư sinh linh đều là sợ hãi. Đây không phải trọng thương, mà là giết chết. Điều này sao có thể? Thiên Linh Vương thở một hơi thật dài. Sau đó, lại là một viên màu vàng quyền đầu đã rơi vào ly trên thi thể. Cái này là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, mà vừa mới hắn đối với ly thân thể tiếp xúc, cũng xác định đây là ly chân thân, sẽ không xuất hiện lúc trước Khương Dự chém giết một cái thế thân tình huống. Đây cũng chính là nói, ly là thật đã chết rồi. Thiên Linh Vương nội tâm thoáng cái bình tĩnh lại. Ám hư đại lục, trong nội cung, nơi đây vẫn luôn là ly làm chủ. Ám hư vương đã không biết biến mất tới nơi nào. Mà ở ám hư đại lục tới gần thiên lĩnh vực một chỗ trong hư không, nơi đây rất sâu, cho dù là bình thường nửa hư cảnh giới đều rất khó tìm đến sâu như vậy thúy hư không. vừa tiến vào đến bên trong, rất dễ dàng bị cắn nuốt rồi chính mình hết thảy. Hư không, cũng không phải đều an toàn. Có nhiều chỗ, đối với nửa hư cảnh giới, đều có hủy diệt tính nguy hiểm mà ni mà ở cái này thật sâu trong hư không. Hai đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, đối lập lẫn nhau lấy, một cái toàn thân trắng nõn, tóc vàng bay lả tả, một cái đen kịt mỏm núi đá mảnh làn da, ánh mắt đỏ thẫm mờ ni. Đây là Linh Hư Vương cùng Ám Hư Vương. Hai người bọn họ cứ như vậy rằng co lấy, giúp nhau khí tức chạm vào nhau. Không biết đã qua rồi bao nhiêu năm, mờ ni thở ra, Ám Hư Vương thở nhẹ thở ra một hơi. Đám thuộc hạ của ngươi vẫn thật lợi hại, gây chuyện gây đều đến Ám Hư Đại Lục nội địa rồi. Sau một khắc, thân thể của nó đột nhiên nứt vỡ, biến thành hư vô. Linh Hư Vương thở dài, hy vọng theo kịp. Tuy rằng bọn họ đều là ở vào đồng nhất phiến hư không, nhưng mà Ám Hư Vương đối với Ám Hư Đại Lục có thật lớn khống chế, có thể so với Thiên Linh Vương sớm hơn một bước trở lại Ám Hư Đại Lục. Tại ly chết đi một khắc này, mọi âm thanh đều yên tĩnh, vô thanh vô tức. Thiên Linh Vương thậm chí đều không có trốn. Tại Ám Hư Đại Lục nội địa, dù thế nào trốn cũng không có ý nghĩa. Hắn được cứu vớt duy nhất phương thức chính là Linh Hư Vương có thể kịp thời đi đến. Hắn đưa ánh mắt đặt ở còn lại Ám Hư sinh linh trên, ít nhất cũng muốn giết thống khoái. Một đám Ám Hư sinh linh lập tức trong lòng nghĩ mà sợ, không tự giác lui về phía sau vài bước. Thiên Linh Vương đang muốn động thủ, nhưng mà hắn phát hiện chính mình đột nhiên không có thể động, thật giống như bị cái thế giới này cầm giữ. Tựa hồ toàn bộ thế giới hết thảy đều tại ý đồ giết chết hắn, hết thảy cảm giác đều tại rời xa. Thiên Linh Vương biết rõ, Ám Hư Vương đến rồi. Tại một đám Ám Hư sinh linh trên không, Ám Hư Vương thân mặc hắc bào, đỏ thẫm đồng tử so với bầu trời màu đen thái dương còn muốn bắt mắt. Vẻn vẹn chẳng qua là một đạo không mang theo bất luận cái gì sắc thái nhìn chăm chú, khiến cho cường đại Thiên Linh Vương đã mất đi hết thảy. Hoảng hốt giữa, Thiên Linh Vương cảm thấy một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng lập tức liền sẽ rơi xuống đỉnh đầu của mình. Lực lượng này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà lại làm cho người từ trong tâm chỗ sâu nhất cảm thấy sợ hãi. Đó là một tia quy tắc chi lực, mang theo gạt bỏ hết thảy ý chí mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Linh Vương biết rõ, Linh Hư Vương không còn kịp rồi, mình cũng muốn chết rồi. Bất quá, tựa hồ cái kia tội ác chi nhân chạy thoát, có chút tiếc nuối. Ta đi. Khương Dự thân thể cứng tại nguyên chỗ, thẳng nhìn xem gần ngay trước mắt, lập tức liền đi thông La Hư Đại Lục thông đạo. Cái kia từng đạo ngăn cách Ám Hư sinh linh bình chướng, đối với Khương Dự mà nói là không có tác dụng đấy, chỉ cần trực tiếp đi vào là được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tại thời khắc mấu chốt này, Khương Dự phát hiện mình không nhúc nhích được rồi. Khương Dự trong nội tâm quả muốn mắng to, sẽ không phải cái này thời khắc cuối cùng rồi, vẫn máu chó quay về không được La Hư Đại Lục sao? Khương Dự không ngừng thúc giục lấy tinh tế chi thành, nhưng mà vậy mà cũng không hề có tác dụng. Trong lòng của hắn trầm xuống, có thể làm được loại trình độ này đấy, nhất định là Ám Hư Vương rồi, mình đã bị người này theo dõi. Đúng lúc này, tại đối diện ngăn cách Ám Hư sinh linh bình chướng bên trong, Khương Dự đột nhiên mơ hồ chứng kiến một đạo thân ảnh, trong lòng nhất thời vui vẻ, chẳng lẽ là cấm địa chi chủ? Thời điểm này, bất kể là ai, tóm lại chỉ cần là cấm địa chi chủ, thì có hy vọng, nói không chừng chịu thao tác cấm địa đem mình lôi đi vào. Này, đại ca, giúp một việc, ta bị kẹt ở ngoặc kép chấm chấm, không giống với Thái Bắc cổ thành. Tại đây trấn áp lòng đất thông đạo cấm địa ở chỗ sâu trong. Một mực có áo giáp màu đen chiến sĩ đang không ngừng tuần tra lấy, để ngừa có lòng đất sinh vật tới gần. Bất quá, bởi vì cái lối đi này hoàn thiện tốc độ cũng không cao, bình thường lòng đất sinh vật rất khó thông qua. Nơi đây áo giáp màu đen chiến sĩ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua một cái lòng đất sinh vật rồi. Đừng nói những thứ này, trong thông đạo, liền một cái vật còn sống đều chưa từng gặp qua. Thở ra, một cái áo giáp màu đen chiến sĩ ngáp một cái, có chút hứng thú hết thời. Dù sao, mặc cho ai ở chỗ này thủ hơn vạn đêm năm, đều cảm thấy buồn tẻ. Mỗi một ngày đều là giống như đúc, không thể đến điểm có ý mới đấy sao? Nếu ta ở đây, ngẫu nhiên cũng tới chìa xuống đất đế sinh vật giết giết thì tốt rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên đã nghe được một tia khác thường thanh âm ni ồ. Lại là cái nào áo giáp màu đen huynh đệ đang bảo ta cái này chỗ ngồi như vậy rộng lớn cũng có thể bị kẹt trên. Hắn cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Cái này áo giáp màu đen chiến sĩ ngắm nhìn bốn phía, có chút kỳ quái. Không ai a, ngọa tào. Áo giáp màu đen chiến sĩ ngẫu nhiên liếc chính mình dưới chân, tầm mắt lướt qua trùng trùng điệp điệp bình chướng, thấy được một cái cố định trôi lơ lửng ở không trung bóng người. Hết chương.